Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 734. Tiểu Thiên Sứ, Lãng Nhi, làm sao? Tuyết Ẩn Thần Nữ thật nhanh đuổi theo. Ngay sau đó Lý Thiên Thu cũng truy trên đi lên. Trầm Lãng nói, cấp tốc, đã tới không kịp giải thích. Cô, Mộc Lan đâu? Tuyết Ẩn nói, vẫn khỏe, này thì song phương đều có nghi vấn to lớn. Thế nhưng đều không có cơ hội hỏi ra lời. Chỉ có thể liều mạng hướng kim tự tháp địa hạ chạy như điên. Cái này kim tự tháp thực sự quá tốt đẹp lớn. Nhất định sâu không thấy đáy một dạng. Chọn thâm nhập hơn 200 mét về sau. Mới vừa tới dưới đáy. Trước mắt chính là địa hạ năng lượng hạch tâm nhập khẩu. Nơi đây đứng sừng sững một cái Medusa nữ hoàng pho tượng. Nhưng Trầm Lãng lại triệt để mộng bức. Bởi vì hắn không biết như thế nào khai mở. Phía trước ở Amazon đất nước cái kia kim tự tháp địa hạ hạch tâm nhập khẩu chỗ là có thể điền mật. Mã vào. Thế nhưng trước mắt cái này làm sao đưa vào mật mã. Căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ màn sáng a. Thậm chí cũng không có bất kỳ cơ quan. Cái này Medusa pho tượng là làm bằng đá. Nhìn qua bình thường, cũng không có đặc thù chi chỗ. Khoảng chừng chỉ có không đến cao 3 mét. Nơi nào là mở ra cơ quan à? Trầm Lãng tỉ mỉ quan sát đến. Vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Bảy tấc, cánh tay, đuôi, đều không có bất kỳ phản ứng. Nhưng vô cùng kỳ quái chính là cái này Medusa pho tượng là đang nhắm mắt. Trầm Lãng biết Medusa cực kỳ có ma lực chính là cặp mắt kia. Bất kỳ cái gì sinh vật chỉ cần xem một chút sẽ trầm luân. Thậm chí trong truyền thuyết Medusa xem người liếc mắt, người đó liền sẽ biến thành tảng đá. Vậy vì sao cái này Medusa pho tượng là nhắm mắt? Cho nên khai nhập khẩu then chốt chi chỗ đang ở con mắt trên. Trầm Lãng đưa tay đi đụng vào Medusa mắt, nhưng vẫn không có dùng à. Không có bất kỳ phản ứng. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Khoảng cách đại hủy diệt còn có 13 phân chung. Thế nhưng Trầm Lãng như trước không có thể khai mở nhập khẩu. Trầm Lãng ôm qua Yêu Yêu nói, bảo bối, ngươi đi sờ ánh mắt của nó. Yêu Yêu tẫn quản hơi nghi hoặc một chút, nhưng như trước nghe ba ba nói, vươn hai cái tay nhỏ, chạm đến Medusa pho tượng mí mắt, nhưng mà, vẫn không có phản ứng a. Lẽ nào Yêu Yêu tiểu bảo bối thần kỳ đến nơi đây liền kết thúc sao? Tích tích tích tích tích, đếm ngược thì càng ngày càng bức thiết, càng ngày càng kinh tâm động phách, Trầm Lãng này thì ngược lại tỉnh táo lại. Nhắm mắt lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Chọn một phần chung về sau. Trầm Lãng lại một lần nữa mở mắt xem cái này Medusa pho tượng. Nàng một tay rũ xuống. Cái tay còn lại giang bàn tay ra. Dường như muốn cầm vật gì vậy? Bàn tay của nàng muốn xoa vật gì vậy? Chắc là đồng loại. Hay hoặc giả là Medusa hậu đại. Vậy nó phải làm thế nào cảm ứng? Là huyết dịch? Vẫn là tinh thần linh hồn đâu. Chúng ta Yêu Yêu tiểu bảo bối, linh hồn cùng tinh thần nhưng là hoàn toàn kế thừa với Medusa mẫu thân. Trầm Lãng ôm Yêu Yêu bảo bối, đem cái trán của nàng dán tại Medusa pho tượng lòng bàn tay. Tức thì Medusa mắt chậm rãi mở. Cái này hai con là bảo thạch điêu khắc, phóng xuất ra kinh tâm động phách mỹ lệ quang mang. Liền phảng phất vẽ rồng điểm mắt một dạng, nguyên bản bình thường không có gì lạ pho tượng này thời gian cũng biến được mị hoặc vô song. Ùng ùng, kỳ tích phát sinh, từng đợt nổ về sau. Phía trước cứng rắn vô cùng tường xoay tròn xuất hiện một cái hang lỗ. Đây chính là địa hạ năng lượng hạch tâm nhập khẩu. Yêu Yêu tiểu bảo bối quả nhiên là thượng thiên ban cho Trầm Lãng tinh linh a. Quá lợi hại, đơn giản là ý trời à. Trầm Lãng trước hít một hơi thật sâu. Phát hiện nơi này và Amazon đất nước kim tự tháp không giống với. Nơi đây tẫn quản đã là mặt biển trở xuống, nhưng như trước không khí tràn đầy. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất một mạch thâm nhập, Helia ôm Yêu Yêu theo kịp, chọn hai phần chung chạy như điên về sau. Rốt cục đến đại kim tự tháp năng lượng hạch tâm, nhưng sau trầm lãng lại một lần nữa mộng bước, căn bản không nhìn thấy cái gì năng lượng hạch tâm a. Cùng Amazon quốc độ cái kia đại kim tự tháp hoàn toàn khác nhau. Nơi đó là một cái to lớn kim loại cầu, mà ở trong đó chỉ có một không gì sánh được to lớn Medusa pho tượng. Pho tượng này lớn đến hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vượt lên trước 100 mét cao, tương đương với tầng 30 lầu cái kia cao, mà trầm lãng này thì tiến đến về sau, đứng ở bàn tay của nàng bên trên. Tích tích tích tích, đáng sợ đếm ngược thì vẫn như cũ tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gấp rút, liền thừa lại hạ không đến cửu phân chung, nhưng trầm lãng căn bản liền năng lượng hạch tâm cũng không tìm tới a. Thì như thế nào ngăn cản đại hủy diệt nổ lớn? Cửu Yêu Nhi không nói hai lời, ôm trầm lãng dọc theo to lớn động phòng chạy nhanh một vòng. Làm cho trầm lãng xem tinh tường toàn bộ cự đại Medusa pho tượng. Bởi vì nó là ở là quá lớn, riêng đứng ở trong lòng bàn tay nàng là nhìn không thấy toàn cảnh. Hiện tại trầm lãng xem tinh tường, cái này Medusa pho tượng kỳ quái hơn, nàng vẫn không có con mắt, không phải nhắm, mà là không có tròng mắt. Cái kia tròng mắt của nàng ở đâu? Ở nàng tay trái tay phải lên. Cái này quá quỷ dị, con mắt là Medusa vũ khí, thế nhưng nàng lại đem tròng mắt của mình đào sao? Nguyên do bởi vì cái này pho tượng quá lớn, hai tay trưởng trường độ đều vượt qua 10 thước, lòng bàn tay tròng mắt vượt lên trước 3 mét. Đây là ý gì? Trầm lãng vắt hết óc, đây hoàn toàn là hắn kiến thức điểm mù. Liên quan tới thượng cổ thất lạc đế quốc, thượng cổ điển tịch hắn đều thấy rất thiếu. Tích tích tích tích, đếm ngược thì vẫn như cũ tiếp tục. Sau đó trầm lãng nghĩ hết mỗi bên chủng biện pháp, làm cho Yêu Yêu đi đụng vào cự đại Medusa pho tượng lòng bàn tay trong mắt. Không có dùng, làm cho Yêu Yêu cái trán dán vào cự đại Medusa pho tượng lòng bàn tay. Vẫn không có dùng. Thậm chí Hela ôm Yêu Yêu đi Medusa cái trán, làm cho Yêu Yêu tiểu ngạch đầu dán vào cự đại Medusa pho tượng cái trán. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khoảng cách đại hủy diệt còn 6 phần chung, 5 phần chung, 4 phần chung, trầm lãng như trước không thu hoạch chút nào. Đây nếu là đại hủy diệt, trầm lãng người cả nhà tan tành mây khói. Phía ngoài 100 vạn hải quái cũng đều sẽ bị chết sạch. Trầm lãng lại một lần nữa nhắm mắt lại. Đầu tiên, thất lạc quốc độ phế tích bên kia xuất hiện to lớn hải thị thận lâu màn sáng. Cái này cùng trước mắt cái này đại hủy diệt có không có quan hệ. Còn có trận này đại hủy diệt khẳng định không phải người vì đưa đến. Bởi vì căn bản cũng không có người có thể đi vào tới. Nhất định là nào đó chủng phi thường đặc thù nguyên nhân ngăn cản cái này chàng đại hủy diệt. Khẳng định cùng Medusa tả hữu hai con lòng bàn tay ở trên trong mắt có quan hệ. Vừa rồi trầm lãng xem qua cái này pho tượng khổng lồ toàn cảnh, phát hiện nàng trương khai tay trái tay phải giống như là một cái thiên bình. Không sai, là thiên bình. Trầm lãng nhắm mắt lại bắt đầu dùng trí não triệt để chắc lượng cự đại Medusa pho tượng tả hữu hai. Cái tay cân bằng tính, như dùng bình thường mắt thường lời nói, hoàn toàn cái gì đều nhìn không ra đến, hoàn toàn là thăng bằng. Thế nhưng đi qua trí não chính xác tính toán về sau, trầm lãng phát hiện là không thăng bằng. Medusa hai cánh tay tạo thành thiên bình đã hướng bên phải nghiêng không một độ tả hữu, cái này chủng cực kỳ bé nhỏ chênh lệch thật chỉ có trí não tài năng hoàn thành. Như vậy cục diện trước mắt phảng phất rõ ràng, muốn ngăn cản trận này đại hủy diệt, nhất định làm cho Medusa hai tay thiên bình lại một lần nữa tiến hành cân bằng. Nó đã hướng bên phải nghiêng không? một độ, cho nên liền cần ở bên trái tăng thêm trọng lượng. Vừa may Yêu Yêu cùng còn muốn đứng ở cự đại Medusa pho tượng bên trái lòng bàn tay, nhưng là vô ích a, cho nên gia tăng trọng lượng không phải cái này, không phải dựa vào nhân phân lượng, như vậy dựa vào cái gì chứ? Cũng không thể là tiên huyết chứ. Này lúc, khoảng cách đại hủy diệt, nổ lớn cũng chỉ có không đầy 3 phút, Trầm Lãng lại một lần nữa nhắm mắt lại đi cảm thụ. Không thể nghe thấy đến tích tích tích tích đếm ngược lúc. Còn muốn nghe được thanh âm này sau lưng thanh âm, cái này phải dụng tâm lắng nghe. Rất nhanh Trầm Lãng thật nghe được, nói cho đúng hắn cảm nhận được. Medusa tiếng khóc cùng tiếng ca dùng nhất chủng kỳ quái sóng âm phát ra. Tuy là lỗ tai không nghe được, thế nhưng đại não lại có thể cảm giác được. Điều này làm cho Trầm Lãng nghĩ đến một việc tình. Ở nữ vương thành Medusa nữ vương rời đi cái kia trời tối lên, nàng cho Yêu Yêu bảo bối hát, hát nhạc du ngủ. Cái kia trời tối trên toàn thành tất cả bảo bảo đều cảm nhận được. Nhưng sau toàn bộ ngọt ngào tiến nhập mộng tưởng, dù cho lại nghịch ngợm quấy rối hai tử đều ngoan ngoãn ngủ. Bởi vì ôm cái này chấp niệm, cho nên Trầm Lãng cảm nhận được cái này Medusa pho tượng khổng lồ tiếng khóc. Cái này đúng bên ngoài trăm vạn hải quái chính là bị Medusa pho tượng khổng lồ tiếng khóc hấp dẫn tới được. Hơn nữa từng cái hải quái nhãn thần đều lộ ra bi thương. Tiếng khóc, tiếng khóc, như vậy như thế nào cho Medusa bên trái lòng bàn tay tăng trọng liền đã phi thường tinh tường. Nước mắt, hơn nữa không thể là Trầm Lãng nước mắt, cũng không thể là bất luận người nào nước mắt, chỉ có thể là Yêu Yêu bảo bối. Bảo bối, ngươi có thể chảy một giọt nước mắt rơi vào cái này quả cầu to trên sao? Trầm Lãng hỏi. Hắn nói quả cầu to đương nhiên là cự đại Medusa pho tượng trong lòng tay trái con ngươi. Yêu Yêu tiểu bảo bối tức thì rơi vào bi thương. Đây đối với nàng mà nói phi thường dễ dàng. Chỉ cần muốn mặt khác một cái mụ mụ là được rồi. Tức thì, nàng bảo thạch một dạng mắt to lưu hạ một giọt nước mắt. Cong, giọt này nước mắt rơi ở Medusa trong lòng tay trái to lớn con ngươi lên. Phát sinh thanh thúy vô cùng âm thanh, trong nháy mắt, kỳ tích lại một lần nữa phát sinh. Tích tích tích tích đếm ngược thì kết thúc, Medusa pho tượng khổng lồ hai cánh tay chậm rãi rơi vào mới cân bằng. Tiếng khóc của nàng đình chỉ, hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại, đại hủy diệt giải trừ. Hủy diệt đếm ngược thì ngưng hẳn, rốt cục thành công cứu vớt mọi người. Thậm chí bao gồm bên ngoài trăm vạn hải quái. Nhưng lần này không phải Trầm Lãng cứu vớt, mà là Yêu Yêu tiểu bảo bối cứu vớt mọi người. Yêu Yêu thực sự là quá ghê gớm. Hoặc nàng bản thân liền là một cái kỳ tích. Trầm Lãng nhịn không được đưa nàng ôm vào trong lòng. Bảo bối thật xin lỗi, ba ba để cho ngươi khóc. Trầm Lãng ôn nhu nói. Yêu Yêu cánh tay quấn lấy ba ba cái cổ, rúc vào trong ngực của hắn. Nàng quả nhiên là ba ba tiểu thiên sứ a. Đi đi, trở về đi. Trầm Lãng ly khai cái này cự đại kim tự tháp địa hạ năng lượng hạch tâm, dọc theo thường thường thông đạo trở lại kim tự tháp trong điện phủ, lại hướng bên ngoài nhìn lại. Trên 1 triệu hải quái như trước bao quanh toàn bộ kim tự tháp. Trầm Lãng ôm Yêu Yêu xuất hiện ở cửa thời điểm, cái này vô số hải quái ánh mắt hướng Trầm Lãng cùng Yêu Yêu nhìn sang. Cũng không có làm gì, không có gào thét, cũng không có chiến đấu, cũng chỉ là an tĩnh ngưng mắt nhìn. Khoảng khắc về sau, trên 1 triệu hải quái lui lại, giống như là thủy triều tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bởi vì chúng nó toàn bộ chui trở lại trong biển rộng, trở lại đáy biển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?